đó là bước khó khăn nhất, nhưng hiện tại hắn lại thực hiện được một cách dễ dàng. Con huyền xương trùng này tuy không giống với bất kỳ dị thú nào trong tự nhiên nhưng nó cũng có linh trí không thấp. Thế nên hắn không cần phải cố gắng làm điều gì cả, chỉ cần mang theo con trùng xấu xí này theo người thì một thời gian sau nó sẽ phải từ từ mà hiểu rõ ý đồ của hắn. Có thể nói, đối với hắn thì Mân Sơn Kiếm Hội chính là một lần đánh cược. Hiện tại con trùng xấu xí này đã là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp theo trong lần thịnh hội này có thể có thêm một thu hoạch ngoài ý muốn nào nữa hay không? Hay là sẽ thất bại và chết đi? Một bóng dáng màu đen xuất hiện trong tầm mắt hắn. Diệp Chánh Nam đang không ngừng đi tới, không ngừng tiến lại gần. Đinh Ninh bình tĩnh và chăm chú nhìn lên người tên thiếu niên áo đen có tuổi xấp xỉ mình. Hắn nhìn đến nỗi tên thiếu niên áo đen toát cả mồ hôi, cho nên phía sau lưng hắn có một vệt nước rất rõ ràng. Trong vệt nước đó có vài vết dầu màu đen pha lẫn mà nếu không cẩn thận thì sẽ nhìn không ra. Những vệt đen này thấm vào trong áo bào của Diệp Chánh Nam, trông rất giống như chiếc áo đen trên người hắn ngâm nước lâu ngày nên tự nhiên bị phai màu. Nhưng Đinh Ninh lại nhìn được vô cùng rõ ràng rằng những vệt đen kia chính là thấm ra từ bên trong da thịt hắn. Từng lỗ chân lông trên người Diệp Chánh Nam đều đang tiết ra những chất dầu màu đen đó. Khuôn mặt Đinh Ninh vẫn bình tĩnh như trước, ngay cả ánh mắt cũng không có chấn động nào rõ ràng, nhưng suy nghĩ của hắn lại đang xoay chuyển bằng một tốc độ kinh người. Hắn chậm rãi nhăn mũi hít, cẩn thận ngửi mùi của vệt nước kia, sau đó hắn nhạy cảm nhận ra một thứ mùi phức tạp. Những vệt đen đang hòa trộn bên trong vệt mồ hôi kia khi mới ngửi thấy thì có mùi hơi giống như hương hoa tường vi. Nhưng sau đó nó lại nhanh chóng trở thành mùi hương ngọt ngào lạnh băng như mùi sữa, rồi cuối cùng lại hóa ra một mùi chua cay dữ dội. Lông mày hắn lập tức nhăn lại, hắn không thể đoán được đây là loại dược lực gì, ít nhất là trong trí nhớ của hắn thì mình chưa bao giờ gặp qua loại dược vật nào như thế. Nhưng hắn có thể khẳng định thân thể của tên thiếu niên áo đen này căn bản không thể chịu nổi dược lực của loại dược vật kia. Đạm Thai Quan Kiếm không thể giải thích được ngay vì sao Diệp Chánh Nam có thể vượt qua biển bụi gai bình yên vô sự, nhưng Đinh Ninh lại có thể đoán ra ngay lập tức giống như Thanh Diệu Ngâm rằng tên thiếu niên áo đen này là chính một dược nhân. Ngươi là tử sĩ. Đối với những thứ mình không rõ thì tự nhiên con người sẽ sinh lòng cảnh giác, cho nên Đinh Ninh nhìn Diệp Chánh Nam đang đi đến dưới thềm mà lên tiếng không một chút chần chừ, bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi thẳng hắn, ngươi là tử sĩ nhà ai? Diệp Chánh Nam ngẩng đầu, mặt mũi hắn trông rất bình thường, nhưng gương mặt không lớn nên nhìn cũng rất thanh tú. Giờ phút này ánh mắt của hắn đang rất bình yên, tuy vậy nó vẫn pha lẫn một tia sáng ngoài ý muốn. Cảm ơn ngươi. Hắn không trả lời câu hỏi của Đinh Ninh trước tiên mà chỉ nghiêm túc khom người hành lễ, gửi lời cảm ơn tới Đinh Ninh. Lông mày của Đinh Ninh liền trao lên, hắn hỏi, tại sao phải cảm ơn ta? Bởi vì ta vốn cho rằng ta là thí sinh đầu tiên có thể vượt qua được cái biển bụi gai đằng sau kia. Ta vốn cho rằng ta sẽ phải ở lại chỗ này mà đợi ngươi, mà có thể sẽ vĩnh viễn không đợi được ngươi đi đến. Nếu quả thật như vậy thì cái chết của ta sẽ trở nên vô giá trị. Diệp Chánh Nam nhìn Đinh Ninh rồi thành khẩn nói, nhưng mà ta thật không ngờ hóa ra ngươi đã ở sẵn đây. Ngươi thật sự còn ưu tú hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Đinh Ninh nhìn hai mắt hắn, trầm ngâm hỏi, ngươi không tới để giết ta hay sao? Đây là Mân Sơn Kiếm Tông, nếu như ta tới giết ngươi thì nếu động thủ ở đây, ta sẽ chết nhanh hơn ngươi rất nhiều. Diệp Chánh Nam nở một nụ cười, khẽ nói, ta đương nhiên không tới giết ngươi, ta tới đây để giúp ngươi. Đinh Ninh gật đầu đáp lễ. Sau đó hắn nói khẽ, như vậy lại trở về vấn đề cũ, rốt cuộc thì ngươi là tử sĩ nhà ai? Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Hoàn Dược. Diệp Chánh Nam nhìn Đinh Ninh rồi lắc đầu, ta không thể nói. Đinh Ninh cau lông mày lại, trái lại tạ lỗi, nói, thực xin lỗi, có lẽ bởi ta đã quá mức mệt mỏi cho nên khả năng suy đoán cũng bị ảnh hưởng. Diệp Chánh Nam như cười tự giễu, nhìn Đinh Ninh rồi nói, tại Trường Lăng này ai mà không sợ hoàng hậu trả đũa. Lời nói đó quả là đại nghịch bất đạo,